Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Luận Tiên Ti mở rộng mới tư duy. Lưu Biển vốn định là kế hoạch sang năm đầu xuân về sau lại đi Giang Nam thưởng mưa hoa hành. Lưu Ngu hiện tại đưa tới phong thư này, nên còn không biết Lưu Hòa sẽ bị Viên Thuật vây ở Thọ Xuân. Đem mỗi cái phương diện ngẫm nghĩ một phen, Lưu Biển hôn nhẹ Đường Ngọc. Ngọc Nhi tốt như vậy, lần này nguyên đán năm mới dạ hội, là chúng ta một lần thịnh đại lễ mừng. Từ mẫu hậu cùng Ngọc Nhi liên cùng mấy vị lão thần đầu mối. Mỗi cái quân doanh, các bộ môn đều muốn lấy ra tiết mục đến. Phong nhất định từ U Châu chạy về chủ trì đài này dạ hội. Đường Ngọc nhẹ nhàng nói, vạn sự lấy đại cục làm trọng, dạ hội cũng không phải 10 phần trọng yếu. Không được, Lưu Biển nâng Đường Ngọc mặt trắng, nói từng chữ từng câu, đài này dạ hội, vui mừng đồng thời, cũng là một lần thịnh đại công nhốt hoạt động, chúng ta sang năm có thể hay không kiếm được rất nhiều tiền. Đài này dạ hội phi thường trọng yếu đây, như vậy a, cái kia Ngọc Nhi cùng mẫu hậu tổng cộng, nhất định trước tiên chuẩn bị, chủ công đem Âm Âm mang tới đi. Lưu Biển nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lần này không tiếng Âm đi. Tiên Ti là hồ tộc, dã man lại không nói lễ nghi. Nữ nhi gia có nhiều bất tiện, vậy Bảo Ngọc cũng sẽ không đi. Đường Ngọc dường như lớn thở dài một hơi. Bảo Ngọc, Lưu Biển rất kỳ quái Đường Ngọc làm sao biết nhắc tới Bảo Ngọc. Nghĩ Ngũ Phu cha được Bảo Ngọc thân phận có vấn đề, đã nói cho Đường Ngọc nghe, việc này giao cho Ngọc Nhi đến làm, bảo quản thỏa đáng. Đường Ngọc biết rõ Bảo Ngọc thân phận, đương nhiên minh bạch nàng không phải người xấu, nín cười nói, chủ công yên tâm đi vào chính là, Ngọc Nhi cùng Âm Âm nhất định tốt xem cái này Bảo Ngọc. Lô Nô Thành, Thái Thú Phủ, bất quá thời gian mấy tháng. Lưu Biển nhìn thấy một đám bộ hạ trên mặt vẻ u sầu giảm rất nhiều. Mấy người tổ một chính đang sôi nổi nghị luận. Văn thần đề tài cơ bản đều tại thuế má, tiền thuế bên trên, mà võ tướng tự nhiên đều là giao lưu luyện binh, huấn luyện chi phương pháp. Trung Sơn quận người đang thay đổi dầu, Trung Sơn quận tâm cũng ở lớn lên, sẽ không quá lâu, Trung Sơn quận liền sẽ đem nhiệt tình cùng mộng tưởng vầy khắp Thần Châu. Các vị, Lưu Biển để Bảo Ngọc đem Lưu Kiền tin đưa cho Lô Thực. Đây là U Châu Mục Lưu Ngu gửi thư, mời Phong đi Kế Huyền tham gia Tiên Ti người hiệp nghị đình chiến ký kết nghi thức. Đại gia nói năng thoải mái, có nên hay không đây? Đương nhiên đi, ăn ngon mặc đẹp. Nghe nói Tiên Ti người dê nướng thịt kỹ thuật so với chúng ta có quan hệ tốt. Lão Điển đi học một tay, trở về Đan Đan thì có lộc ăn. Đan Đan, Lưu Biển bắt đầu cười ha hà. Trịnh Hồn nét mặt già nua cũng bắt đầu hót. Sơn Quân, cái này suy nghĩ rất tốt. Không được người muốn huấn luyện tân binh tiến hành thi đấu. Lần này có thể đi không được. Cách nguyên đán không tới một tháng thời gian. Thi đấu nhất định phải ở nguyên đán ngày ấy. Điển Vi nghĩ thua muốn trần truồng mà chạy. Lập tức không chút biến sắc đứng trở lại. Lần này không phải đi đánh trận, chỉ là đi xem lễ. Không cần đi quá nhiều người. Phong mang vài tên học viên đi vào là được. Chủ công, Tiên Ti tình huống phức tạp, còn phải mang nhiều chút nhân thủ đi mới tốt. Lô Thực nhắc nhở. Lão tướng quân cũng biết Lưu Châu Mục ở hồ tộc trong lòng địa vị, vì lẽ đó không cần lo lắng. Lần này chủ yếu là đi cho mấy vị học sinh tìm chút dị tộc nữ nhân mang về sinh con trai. Nghe nói hỗn huyết rất đẹp, Lưu Biển tận lượng đem lần này xuất hành nói thật nhẹ nhàng cực kỳ. Công đường mọi người một trận cười to. Lưu Biển chọn món phúc, chân nghiêu, ngông cuồng, tùy ngọc, cao run năm tên thành tích yêu dị học sinh theo chính mình đi vào. Hoa Hâm vuốt chòm râu đem Tiên Ti tình trạng gần đây cơ bản giảng giải một lần. Tiên ti Đan Vu Đàn Thạch Hòe sau khi chết, con trai của hắn Cùng Liền kế thừa hãn vị. Cùng Liền coi như là nhân tài, hoang bạc vô đạo, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, đem không số ít thuộc nữ nhân đem ra vui đùa. Kẻ không theo cởi sạch y phục phi mã kéo chết. Không mấy năm không số ít chúng liền bắt đầu phản nghịch. Tiên ti các bộ rơi lại lâm vào mới nhất trận phân liệt bên trong. 2 năm trước Cùng Liền rốt cục đang săn thú lúc bị cửu nhân bắn giết. Con trai của hắn Khiên Mạn tuổi quá nhỏ, không thể làm gì khác hơn là từ ca ca hắn nhi tử bồ đầu tạm thời kế thừa hãn vị. Hiện tại Tây Bộ Tiên Ti đã hoàn toàn thoát ly mỏng đầu thống trị. Mà Đông Bộ Tiên Ti cũng phân liệt thành 3 thế lực lớn. Phân bố ở Tịnh Châu Thái Nguyên, Nhạn Môn đất đai là bộ độ căn tập đoàn. Phân bố ở U Châu Đại Quận, Thượng Cốc đất đai là Kha Bỉ Năng tập đoàn. Bộ hạ phân bố ở U Châu Liêu Tây, Hữu Bắc Bình, Ngư Dương là Tố Lợi tập đoàn. Trình Dục thấy Hoa Hâm đem tiên ti cục thế nói, mở miệng nói, hiện tại Lưu Ngu ở tiên ti cùng Ô Hoàn bên trong uy tín rất cao. Vì lẽ đó tam phương thủ lĩnh tụ hội kế huyền, từ Lưu Ngu tự mình đến điều đình, lần này chỉ mời chủ công một người. Không biết là đạo lý gì, Lưu Biển rõ ràng trong lòng, bất quá cũng không dự định nói ra. Chính mình đến tiếp sau kế hoạch nhất định là không chiếm được mấy vị lão thần tán thành. Lão nhân gia cũng hy vọng đem hậu bối đặt tại trong nhà không đi trải qua mưa gió. Chẳng phải biết rõ nam nhi chí tại tứ phương, không đi vạn dặm đường, nơi nào có thể thấy rõ thiên hạ cục thế. Trong lịch sử Dự Châu tranh đoạt chiến lấy Tào Tháo toàn thắng Viên Thuật mà kết thúc. Cái này không phù hợp Lưu Biện lợi ích. Vì lẽ đó tương lai Giang Nam hành trình Lưu Biện nhất định lại trợ giúp Tôn Kiên ở Dự Châu đứng vững gót chân, như vậy cùng Lưu Biểu sẽ rất khó lại có thêm chạm mặt thời cơ. Viên Thuật, Tôn Kiên cùng Chu Ngang ở Tân Thái Thành hạng nhất giao chiến một lúc lâu. Song phương rằng co không xong, cái này ra ngoài Lưu Biện dự liệu, Vũ Lâm vệ nhiều mặt tìm hiểu lúc này mới thu được tình báo tuyệt mật. Tào Tháo trong bóng tối đang giúp đỡ Chu Ngang, như vậy hết thảy đều có giải thích hợp lý. Nghĩ Tào Âm Man cùng Hí Chí Tài, làm sao có thể thiếu Lưu Biện đây? Lưu Ngu để cho mình đi U Châu, hẳn là biểu thị nhẹ gần tâm ý, nhưng bọn họ sẽ không biết Lưu Hòa về không U Châu. Ở trong lòng đem mọi việc lý một lần, Lưu Biện tổng kết nói, tiên ti tam đại tập đoàn nếu như đình chiến, đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy nhiên tiên ti chiến lực cũng không cường đại, so với lên Ô Hoàn còn muốn yếu một chút. Thế nhưng bọn họ ngựa nhiều, đi tới như gió, liền như kiến tử, không thể đánh tới liền bay đi. Công đường vang lên một trận tiếng cười. Thống nhất tiên ti khẳng định không phù hợp chúng ta lợi ích. Rộng rãi như vậy thảo nguyên, rất dễ dàng sản sinh bá chủ. Năm đó Hán Cao Tổ bị vây ở Bạch Đăng, không muốn là Trần Bình vận dụng Mỹ Nam kế, rất khó nói có thể hay không bình an phá vòng vây. Lưu Biện chính nói tới tính lên, đã thấy Hoàng Phủ tung thấp giọng nói, chủ công, Trần Bình dùng không phải là Mỹ Nam kế, mà là bạc khẩu tài cùng kim ngân hối lộ át thị. Được rồi, liền theo sư phụ nói tới. Lưu Biển cũng cảm thấy nói thật bị hư hỏng Hán Cao Tổ đại thần Quang Huy hình tượng, vì lẽ đó lần này là cái thời cơ, đi U Châu kết tốt Lưu Ngu, đồng thời chúng ta tìm một cái chi tiên ti thế lực đến nâng đỡ, để bọn hắn mãi mãi cũng không muốn thống nhất. Chủ công, Viên Hoán lấy dũng khí đứng ra, chủ công đừng quên cùng bọn hắn tiến hành chiến mã giao dịch. Như vậy chúng ta kỵ binh liền có thể mở rộng. Viên đại nhân nói rất hay. Có chiến mã tất cả đều có khả năng lấy chủ công thủ đoạn. Chiến mã giao dịch chúng ta sẽ không lỗ vốn. Nhà dưới trung tướng vừa nghe đến chiến mã, con mắt cũng vừa sáng. Lưu Biện nhếch miệng mỉm cười. Tiền nhân đi qua đường, chúng ta theo đi. Đây tự nhiên là không sai, nhưng muốn dũng cảm sáng chế mới, đi lên người không có đi qua đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.